tất cả hoàng tộc hoàng đạo đều thống nhất chưa từng có. Đây chính là Hồng Hoang Tổ Kỳ Lân, tùy tiện một khối xương cũng đều là tuyệt thế chân bảo. Bất luận một nhà nào muốn độc bá là khẳng định không được. Chỉ có thể chia sẻ, nhưng chỉ cực hạn tại phía trên hoàng tộc, không thể nào lại phân chia nhiều hơn. Khương Phàm, cũng có ngươi, mau cút ra ngoài. Điêu Lãnh Phong lập tức nhắm ngay Khương Phàm. Khương Phàm đâu có chỗ nào để ý tới hắn. Tàn đao vẫn cứ liên tục đánh vào xiềng xích. Kiều Hinh và bọn người Hàn Ngạo cũng ra sức phách chạm xiềng xích bên cạnh. Đánh đến khí thế ngất trời. Khương Phàm, người điếc rồi sao? Một trưởng lão trong vạn đạo thần giáo đột nhiên tế ra hồn châm màu đen. Một tiếng vang giòn, nháy mắt nổ bắn ra. Thẳng đến Khương Phàm nơi đó. Hồn châm sắc bén, như đang du tẩu trong không gian trong nháy mắt liền giết tới gần Khương Phàm. Giữa lúc đó, Phượng Hoàng Dực phía sau lưng Kiều Hinh huy động ánh sáng cổ kim. Cầm giữ không gian xung quanh Khương Phàm, định trụ hồn châm, trả lại cho ngươi. Kiều Hinh giam cấm hồn châm, đánh ngược lại về phía trưởng lão thần giáo. A, khuôn mặt trưởng lão có thần giáo chút động, lập tức bay lên không? Tiếp nhận hồn châm, Khương Phàm thay phiên tàn đao bang bang phách chạm, không hề ngẩng đầu. Nếu ai dám chọc ta, đợi chút nữa ta quấn lấy hắn, ta không lấy được xương cốt, các ngươi cũng đừng hòng. Khụ khụ, tất cả các trưởng lão hoàng đạo hoàng tộc đều nhẹ giọng ho khan. Nhắc nhở các thiên kiêu nhà mình, chớ chọc hắn, chờ một lúc chia sẻ bảo cốt khẳng định rất hỗn loạn. Nói không chừng còn muốn đánh đứng lên. Đến lúc đó bị tên điên Khương Phàm kia ngăn chặn, bọn hắn chỉ sợ một khối xương cũng không chiếm được. Vô cớ làm lợi cho hoàng đạo khác. Mặc dù bọn người Điêu Lãnh Phong rất bất mãn, nhưng tình huống đặc biệt, bảo bối quan trọng hơn, tạm thời để Khương Phàm qua một bên. Một lần cuối cùng, lui ra, Bùi Thiên Lam cao giọng quát tháo. Cánh thánh tỏa ra cường quan chói mắt, tản mát ra uy thế cường đại. Lui ra, tất cả hoàng tộc hoàng đạo các thiên kiêu tập thể quát tháo. Uy thế như thủy triều, che đậy không trung, uy hiếp biển người. Càng ngày càng nhiều người xông tới, đã vượt qua hơn 3.000 người. Cách Trương.